Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592. Mẹ kế rất hung mãnh. 41. Phong Chu lắc đầu, nàng sẽ không nhìn ra được, nàng chỉ là bo bo giữ mình mà thôi, nếu Quân Nghiên thật sự đột kích lời nói. Chỉ sợ Phong Chu đều phải cân nhắc lại bản thân, nhìn xem có thể hay không đem Quân Nghiên công ty một lần đánh tan. Nàng đi làm luật sư, tuyệt đối là nhân tài không được trọng dụng, mà Quân Nghiên bận việc hơn một nửa cái nguyệt, đã sớm bị Xuân Phong văn phòng luật đuổi việc. Như vậy cũng tốt, có thể an tâm làm bản thân trò chơi sự nghiệp. Chỉ là nàng hiện tại phía trong bụng thai nhi đã chậm rãi thành hình. Không lại có thể liều sống liều chết chiến đấu. Nếu muốn củng cố bản thân địa vị, sinh một đứa trẻ là cái không sai lựa chọn. Chỉ là Phong Chu hội cho phép đứa nhỏ xuất thế sao? Hay hoặc là nói Phong Tô hội dễ dàng tha thứ một cái đệ đệ hoặc là muội muội đến cướp đoạt của nàng? Sủng ái sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Phong Tô nếu biết nàng mang thai, hội trăm phương nghìn kế đem Quân Nghiên bụng đứa nhỏ cướp đi. Mà Quân Nghiên phải làm vẫn là khí quân bảo xuất, nếu cùng đứa nhỏ này không duyên phận, như vậy khiến cho Phong Chu nhìn xem, của hắn dưỡng nữ cuối cùng rốt cuộc là sói đội lốt cừu. Vẫn là chỉ dịu ngoan tiểu cừu, hết thảy mỏi mắt mong chờ. Cuối tuần, ở lại Phong Chu trong nhà vượt qua, mà Phong Tô học tập một tuần, sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhìn đến Quân Nghiên sau, biểu cảm như là ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Ngươi không phải không đã trở lại sao? Phong Chu nổi giận nói, làm sao nói chuyện? Phong Tô thè lưỡi, nói, A Di không phải đã nói muốn cùng ba ba tách ra trụ sao? Ta đây không phải hỏi hỏi xem sao? Ba ba ngươi không cần kích động a. Quân Nghiên cười nói, ai nha, ngươi cùng một cái tiểu hài tử so đo cái gì? Phong Chu, ngày mai ngươi theo giúp ta đi bệnh viện một chuyến, ta gần đây thân thể không thoải mái. Như thế nào? Phong Chu liền phát hoảng, lập tức phiên ra di động, muốn bắt thông tư nhân bác sĩ điện thoại, bị Quân Nghiên ngăn lại, chính là một điểm chút tật xấu. Không có gì, Phong Tô châm chọc nói. A Di, ngươi hay là muốn sớm một chút đi kiểm tra hảo, nếu có cái gì di truyền tính bệnh truyền nhiễm, cũng có thể trước thời gian dự phòng, đừng đến lúc đó tai họa gia nhân sẽ không tốt lắm. Quân Nghiên cười cười, nói, cho nên a, ngày mai đi kiểm tra nhìn xem. Không được, hiện tại phải đi. Phong Chu là cái tính nôn nóng, cũng không cố ăn hay không cơm chiều, lôi kéo Quân Nghiên thủ liền xuất môn. Mà Phong Tô có một lần bị Lượng ở nhà, tức giận đến dậm chân, nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, nàng tê nát chân ái hoa hồng, ô ô, ba ba làm sao có thể giúp đỡ cái kia hư nữ nhân khi dễ ta. Hơn nữa còn khắp nơi hướng về hư nữ nhân nói. Thật là rất đáng giận, quả nhiên dựa vào Phong Chu là không đáng tin cậy, lại nói như thế nào. Nàng đều không vừa ý Doãn Quân Nghiên nhập môn, tốt xấu nàng cũng là Phong Chu coi trọng nữ nhi, kết quả lại bị Doãn Quân Nghiên tao đạp như vậy. Nàng tức giận nga, chính miên man suy nghĩ là lúc, có người điện báo nói, Giang Hà, tiểu bảo bối, có hay không tưởng ta a? Phong Tô nói, Giang A Di, ngươi là tới hỏi ba ba có hay không đi, bị người xuyên qua ý đồ. Giang Hà có chút ngượng ngùng, ta có chuyện tình tưởng muốn cùng ngươi ba thỉnh giáo. Người kia ở sao, cùng hồ ly tinh đi bệnh viện. Hừ, không cần ta nữa. Giang Hà thấy thế, vội hỏi, ta đây lái xe cùng ngươi đi bệnh viện đi. Nếu xảy ra chuyện gì, con có thể chiếu ứng một hai. Phong Tô trong mắt vòng vo chuyển, sảng khoái đáp ứng rồi. Giang Hà tiếp Phong Tô một đường hướng tới bệnh viện xuất phát. Đến đại sảnh của phòng khám thuận thế hỏi Quân Nghiên chỗ phòng. Hai người chậm rãi chạy tới. Quân Nghiên đã ở nằm viện lâu trên giường nằm. Nàng nhắm mắt lại, quả thực là thể xác và tinh thần mỏi mệt a. Hết chương.